Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 144, Yến Hội Kiến Thức. Theo công hán khu trở lại Min sau phố, lên đơn giản dùng qua cơm trưa, ngã đầu liền ngủ, một mực ngủ đến sắc trời trở tối, trạng vạng tối tiến đến, mới tự nhiên tỉnh dậy, có thể coi là như thế này. Hắn y nguyên cảm giác mỏi mệt, xuất phát từ nội tâm cảm giác mỏi mệt, say mê một hồi lâu, lên xuống đến lầu 1, điểm lửa đèn ga lam, chuẩn bị ngồi đến ghế sofa, đọc hôm nay phần báo chí. Có thể ánh mắt của hắn quét qua, lại trông thấy trên bàn trà trưng bày một tờ thiệp mời. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, đây là vài ngày trước Stone Semer phu nhân phái nữ bộc tới cửa bù tiệc tối thư mời. Kém chút quên chuyện này, biến tướng ra mắt yến lại, lên buông xuống thiếp mời, hướng đi lầu 1 phòng tắm, dùng nước lạnh dọn dẹp hạ gương mặt, để cho mình nhìn lên tinh thần không ít. Cùng vừa tới Bethlehem lúc so sánh, môi hắn bốn phía cùng hạ trên hàm đã nhiều tương đối rậm rạp màu đen râu ngắn. Này mặc dù không có hoàn toàn tiêu trừ bản thân hắn thư quyển khí chất, nhưng lại khiến cho hắn lộ ra thành thục không ít, thô kệch một chút, không phải chân chính người quen, không có cách nào lại làm mặt nhận ra ta. Lên im ắng thở hắt ra, lau sạch sẽ khuôn mặt, đem viền vàng kính mắt khung đến trên sống mũi. Hắn hơi vứt bỏ tức, thay đổi cổ áo cứng chắc thẳng tắp quần áo lót, phối bộ màu đen áo đuôi tôm, sau đó vô cùng chính thức mang tốt nửa cao tơ lụa mũ ra, cầm lấy thủ trưởng cùng thiếp mời, đi ra ngoài ngoặt hướng về phía sát vách, đinh đinh đương đương tiếng chuông cửa bên trong. Hắn nhìn thấy mở cửa nữ bộc Julian, nhìn thấy tóc vàng cao cao co lại, vành tai mang theo màu bạc trang sức Stone, lên gỡ xuống mũ, thi lễ một cái. Khách khí ca ngợi nói, Semer phu nhân, người hôm nay vô cùng xinh đẹp. Hắn câu nói này mặc dù có nồng hậu dày đặc qua loa tính chất, nhưng hôm nay Stone sắc thực so thường ngày đẹp không ít. Tại tỉ mỉ cách ăn mặc lĩnh vực này, năng lực của nàng tựa hồ đạt được đột phá tính tăng trưởng. Xem ra là chóc gian chuyện kia, để cho nàng cùng Mary phu nhân thực sự trở thành khuê mật. Mà đối phương là tài sản mấy vạn bảng phú ông, trước mắt lại tiến nhập Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban, làm quen không ít quyền quý, tại trang điểm, quần áo, trang sức các phương diện chắc chắn có đầy đủ hiểu biết. Lên có chỗ chợt ở trong lòng gật đầu, Stone khóe miệng khó mà át chế nhếch lên, đây là ta vừa mua tai sức, cần dòng giã 8 thun, nữ sĩ. Phong cách của ngươi vẫn không thay đổi a. Lên cười đem mũ, thủ trưởng cùng áo khoác đưa cho nữ bộc. Trong phòng lò sưởi trong tường cùng đường ống mang đến ấm áp phảng phất đầu mùa hè cảm giác. Không ít tiểu thư cùng nữ sĩ quần áo đối lập đều chẳng phải kín, có lộ ra một nửa trắng nõn cánh tay, có trước ngực trơn nhẵn một mảnh. Lúc tại cùng mấy vị bằng hữu trò chuyện sinh ý, để cho ta thay hắn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Stone tận lấy nữ chủ nhân chức trách nói, ngươi trước dùng cơm, ta lát nữa giới thiệu cho ngươi vài vị gia giáo tốt đẹp tiểu thư. Kỳ thật không có cần thiết này, để cho ta an tĩnh ăn cái gì là được rồi. Lên cười cười nói, ta đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bởi vì khách nhân khá nhiều, vượt qua 20 vị. Dạ tiệc là dùng tự phục vụ hình thức tiến hành. Lên cầm lấy bàn ăn, dạo qua một vòng, phát hiện lần này đồ ăn so trước đó lại phong phú không ít. Lạnh khuê cá, thịt gà phái, phi hầm cừu non thịt, muối nước đọng ngược thịt, cà ri thực phẩm, thịt bò nướng, đun sôi gà tây, trầu lưỡi đĩa bánh, giam bông, salad cùng bánh kem. Rượu vẫn là sâm panh thêm rượu vang đỏ, này hết sức phù hợp động vật ăn thịt khẩu vị. Lên nhặt được to lớn bàn, không có đi tìm người nói chuyện phiếm, co lại đến trong góc, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Không có crack câu lạc bộ đầu bếp làm tốt, hắn thỉnh thoảng ở trong lòng làm ra lời bình. Hắn chuẩn bị đi lấy vòng thứ hai lúc, rốt cục bị Stone, Seymour phát hiện. Cùng lúc đó, hắn tại vị này phu nhân bên cạnh, nhìn thấy vị người quen, biểu lộ nghiêm túc. Rua gần luật sư cũng thế, rua gần đồng dạng vẫn còn độc thân. Hắn lên cười đưa tới, chủ động ân cần thăm hỏi nói, Doris phu nhân khôi phục được thế nào? Rua gần không quá tự tại giật giật nơ nói, nàng cuối tuần liền có thể xuất viện, này thật sự là quá tốt. Lên chân thành cảm khái nói, lúc này Stone đã dẫn các vị tiểu thư tới. Đối với các nàng giới thiệu nói, vị này là rua gần, Cooper tiên sinh, cao cấp sự vụ luật sư. Mỗi tuần tiền lương ít nhất 3 bảng, thường xuyên còn sẽ có vụ án rút thành. Tuổi của hắn thu nhập khẳng định vượt qua 200 bảng. Mà lại hắn tuổi trẻ tài cao, tương lai hết sức có thể trở thành đại luật sư. Vị này là Shylock Moriarty tiên sinh, biết thám tử lừng danh. Hắn thu nhập cũng không ổn định, nhưng mỗi một bút đều hết sức phong phú. Tỷ như 10 bảng, 50 bảng, nữ sĩ, giới này thiệu đến quá trực tiếp đi. Lên nhịn không được oán thầm một câu, mà bên cạnh hắn rua gần rõ ràng nhíu mày. Stone hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, tiếp tục giới thiệu nói. Sarah, Taylor tiểu thư, cha mẹ của nàng đều là ngữ pháp trường học giáo viên. Angiana Watson, phụ thân của nàng là Beckland sở cảnh sát nhân viên văn phòng. Chấm ngoặc kép, lên chết lặng cười, hướng vị kia vị nữ sĩ vấn an. Chờ đến Stone nói xong, rua gần trầm giọng nói ra. Seymour phu nhân, ở trước mặt đề cập người khác thu nhập không phải một kiện lễ phép sự tình. Stone cũng không tức giận, hết sức chăm chú đáp lại nói, không, này phi thường trọng yếu. Nếu như các người có thể lẫn nhau ưa thích, thành lập gia đình, thu nhập và ắt không thể thiếu cơ sở. Người suy nghĩ một chút, mỗi ngày cũng nên có loại thịt, rau quả, hoa quả, sữa bò, bánh mì trắng, bơ, mỡ bò chờ đồ ăn a. Mỗi tuần ít nhất đến ở trên đây tốn hao 1 bảng 5 thun. Này còn không có tính rượu. Mặt khác, đến thuê cái tốt một chút phòng ở, mỗi tuần lại phải chi ra tiếp cận 1 bảng. Ân, vẫn phải mua sắm nước, khí ga, than củi, xà phòng chờ sự vật, vẫn phải cân nhắc đi ra ngoài tốn hao. Này cộng lại không sai biệt lắm đến 10 thun. Đây là cơ bản nhất chi tiêu. Chẳng lẽ ngươi không mang theo phu nhân của ngươi đi nghe âm nhạc hội, đi xem trò vui kịch? Chẳng lẽ hàng năm không mua thêm một chút quần áo mới? Các vị tiểu thư, ta cho rằng một gia đình hàng năm ít nhất phải ở trên đây tốn hao 30 bảng mới có thể được xưng tụng mỹ lệ. Trừ cái đó ra, còn có nữ bộc tiền lương, hài tử giáo dục phí tổn, dự bị chữa bệnh chi tiêu, cùng với một chút tất yếu vật phẩm trang sức chi ra. Chỉ có năm thu nhập vượt lên trước 200 bảng mới có thể thỏa mãn này chút nhu cầu, mới có thể có một cái hạnh phúc gia đình. Cho nên, vì không trì hoãn thời gian của các ngươi, không tạo thành hiểu lầm, ta cho rằng có cần phải sớm giới thiệu. Làm một luật sư có tiếng, rua gần nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Còn tốt hắn ban đầu cũng chỉ có nghiêm túc cùng chính kinh chờ biểu lộ. Thật sự là bằng phẳng a. Bất quá lễ nghi cơ bản là tự mình trước nói cho hai bên cái này tin tức. Dĩ nhiên, ta rất rõ ràng Seymour phu nhân ngươi ngay mặt giới thiệu nguyên nhân. Lên chất lên nụ cười nói, đúng vậy a. Thu nhập rất trọng yếu, chỉ có năm thu nhập vượt lên trước 400 bảng mới có thể cử hành nổi loại tầng thứ này tiệc tối, mới có thể nhường phu nhân của mình có xinh đẹp quần áo cùng tinh mỹ tài sức. Stone liền hơi hất cằm lên, cố gắng áp chế nụ cười nói, 430 bảng, Ý của ta là, hàng năm còn muốn có chút tích xúc, phòng bị ngoài ý muốn hoặc đầu tư cổ phiếu công trái. Này chính là nàng trượng phu đại khái năm, thu nhập, bằng xa lạ hai bên tìm tới chủ đề về sau. Nàng rời đi nơi này, mời đến lên khách nhân khác, mà Glenn rõ ràng phát giác được Sarah. Angiana chờ tiểu thư đối đầu gần luật sư càng cảm thấy hứng thú. Dù sao đối phương dáng dấp còn không tệ, công việc cùng thu nhập đều vô cùng ổn định, đến mức lúc nào cũng có thể tiến vào cục cảnh sát thám tử tư. Cũng không là bên trong sinh giai tầng nữ tình yêu trước tiên nghĩ đối tượng. Đồng thời lên hiện tại một vòng râu ria, hơi lộ ra thô kệch, đám nữ hài tử khó tránh khỏi có chút e ngại. Hắn bồi tiếp nói chuyện phiếm vài câu về sau, tìm cái cớ rời đi, trốn đến trong góc, vừa ăn cái gì, vừa thưởng thức rua gần xấu hổ mà bất đắc dĩ biểu hiện. Loại thời điểm này, hắn thân là luật sư khẩu tài không biết đi nơi nào. Qua thêm vài phút đồng hồ, CM nhà hai đứa bé chơi đùa lấy chạy qua lên trước người. Bọn hắn chú ý tới trốn ở nơi hẻo lánh thân sĩ. Ngừng lại, mở to mắt to, tò mò hỏi, Moriarty tiên sinh, nghe nói ngài là thám tử. Đúng thế, Glenn mỉm cười đáp lại, tiểu nữ hài khờ dại mở miệng nói, ngài có thể nói cho chúng ta một chút ngài phá bản án sao? Nàng song bào thai ca ca liên tục gật đầu, ta phá bản án, không phải liên quan đến oan hồn, bí ngẫu, ác ma chó, liền là tìm mèo chóc gian. Còn thật không có thích hợp giảng cho tiểu hài tử nghe. Lên suy tư vài giây đồng hồ. Ha ha cười nói. Tốt, đây là một cái liên quan tới bảo tàng chuyện xưa. Một vị theo Đông Ba Lầm xuất ngũ trở lại sĩ quan. Đột nhiên bị người mưu sát. Hắn đời trước nhìn qua tiểu thuyết trinh thám. Kỳ thật đều quên mất không sai biệt lắm. Chỉ có thể căn cứ mơ hồ ấn tượng. Thuận miệng lập lấy. Mà hai cái tiểu bằng hữu cũng không quan tâm tình tiết có hợp hay không lý. Nghe được tương đương nghiêm túc, thậm chí còn học xong hỏi tiếp xuống mà. Trong bất chi bất giác, lên buông lỏng không ít. Chờ đến muộn yến chuẩn bị kết thúc, hắn đang định cáo từ, lại trông thấy Stone trên mặt tràn đầy ý mừng. Xảy ra chuyện gì đáng giá ăn mừng sự tình sao? Lên thuận miệng hỏi một câu. Stone khẽ nhếch đầu, nụ cười cẩn thận trả lời. Merrick đạt được đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban thủ tịch thư ký Hibbert. Hauser tiên sinh mời, vào khoảng thứ hai đi trong nhà của hắn tham gia cơm trưa xé. Vị tiên sinh này là Hauser bá tước, trưởng tử, quý tộc chân chính. Hắn mời ủy ban hết thảy thành viên, cũng cho phép bọn hắn mang lên 2 đến 3 vị bằng hữu. Stone ngừng tạm nói, Mary vừa rồi mời ta cùng lúc. Thứ hai giữa trưa, trang phục lộng lẫy Stone, Seymour tại trượng phu lúc, Seymour đồng hành, đi theo Mary phu nhân, đi tới hoàng hậu khu, nhìn thấy một tòa chiếm diện tích cực lớn kiến trúc, đá cẩm thạch pho tượng, ao nước, suối phun, vườn hoa, mặt cỏ chờ sự vật từng cày ánh vào con mắt của nàng. Để cho nàng còn không có tiến vào biệt thự, cũng cảm giác được khẩn trương. Lúc ta sợi dây chuyền này cùng váy có phải hay không hết sức không đáp. Bên nàng đầu hỏi thăm về trượng phu, lúc lắc đầu cười nói, thân ấy, ngươi quá khẩn trương, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Quý tộc cũng chính là so với chúng ta ở đến lớn một chút, ăn ngon một điểm mà thôi, chúng ta cũng chẳng thiếu gì. Stone nghe được liên tục gật đầu, tựa hồ lại tìm về ngày xưa tự tin. Tiến vào biệt thự, bọn hắn nhìn thấy hoa lệ thủy tinh đèn treo, nhìn thấy có khả năng cung cấp rất nhiều người khiêu vũ phòng khách. Nhìn thấy một bàn mỹ thực, gan ngỗng, sắc xương rồng cá, hấp tôm hùm, omia rượu nho, sương mù sâm panh, cùng trên tạp chí miêu tả một dạng A. Stone tò mò quan sát lấy những cái kia đồ ăn, cảm thấy chính mình tỉnh một tỉnh, cũng có thể tại ngày lễ hoặc năm mới thời điểm, tới bên trên như thế một lần. Ngoại trừ Omie rượu vang đỏ cùng sương mù sâm panh, nàng cuối cùng lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng bỗng nhiên đăm đăm, trông thấy một vị người mặc vàng nhạt cung đình váy dài thiếu nữ chậm chậm đi tới. Thiếu nữ kia tóc vàng mắt xanh, mỹ mạo dị thường, mang theo một đôi tơ trắng bao tay, phối một cặp nhỏ nhắn xinh đẹp ngọc lục bảo khuyên tai. Khí chất thanh thuần mà cao nhã, thật giống một vị thiên sứ a. Dù cho vẫn luôn kiêu ngạo tại tự thân dung mạo, Stone lúc này cũng không nhịn được tán thưởng một câu. Không hiểu có chút tự ti. Ngài tốt, nàng vụng về dùng vừa học được lễ nghi ân cần thăm hỏi nói. Ngươi tốt, cô gái kia yêu nhã hoàn lễ. Hai người gặp thoáng qua về sau. Stone bồi tiếp trượng phu cùng Mary quen biết từng cái thân phận hiển hách khách nhân. Quen biết vị kia cao quý Hibbert, Hauser tiên sinh, qua một hồi, nàng một mình đi đến ban công, dự định hòa hoãn hạ tâm tình, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vừa rồi vị kia như thiên sứ thiếu nữ. Nàng đang ở ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài, khảm băng gấm hoa hồng dày bên cạnh khéo léo ngồi xổm một con lông vàng đại cầu. Nó thật đáng yêu a. Stone tìm kiếm lấy chủ đề. Cô gái kia cười nhạt đáp lại nói, ta thay Suzy cảm tạ ca ngợi của ngươi, nhìn xem thiếu nữ xinh đẹp cùng lông vàng đại cẩu tổ hợp. Stone đột nhiên cảm giác được chính mình cũng nên nuôi chỉ tương tự sủng vật, như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng xê mơ nhà mỹ lệ. Nàng cân nhắc hỏi, ta nghe nói các quý tộc hội thuần dưỡng không ít chó săn. Nó liền thật sao? Đúng thế. Mắt xanh so khuyên tai bảo thạch mê người hơn thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu nói. Không biết mua sắm một con, cần bao nhiêu kim bảng? Stone mỉm cười hỏi, cái kia thanh thuần cao nhã thiếu nữ cúi đầu nhìn về phía lông vàng đại cầu. Mỉm cười không lắm để ý hồi đáp. 450 bảng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN